Lại nói lúc bấy giờ, tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 2 giây. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh cửu hoa môn phun búng máu tươi, cơ thể như diều đứt dây té cái bịch ra xa hơn chục thước. Máu phun ra lẫn lộn nội tạng vụn tắt thở. Lục Thiếu Du dốc hết sức vỗ trường đoạt mạng. Đám người đang xem ngây ngẩn cả ra. Vũ sư tứ trọng sao? Nhìn khí thế từ người Lục Thiếu Du thì bọn họ đoán được ngay tu vi của hắn. Đám cường giả ngồi trên cao, đới đường, đới cường tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu không nhìn đẳng cấp tu vi của Lục Thiếu Du mà là thực lực tổng thể. Tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng phối hợp với tốc độ hoàn mỹ. Tiểu tử này không phải là người bình thường. Bọn họ nhướng mày, rất bất ngờ. Có người kinh ngạc, cũng có người tức giận. Trưởng môn cửu hoa môn, Mạc Thiên Vấn và đám trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi. Đệ tử trong sơn môn không đỡ nổi một chiêu của Lục Thiếu Du. Các tia khí lạnh của đám người cửu hoa môn rơi vào trên người của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không rảnh cảm giác khí lạnh từ đám người cửu hoa môn. Sau khi hắn giết vũ sư tam trọng, thì bốn đệ tử cửu hoa môn khác bảo vệ hắn. Hai vũ sư nhị trọng, một vũ sư tam trọng và một vũ sư tứ trọng. Bốn người đang bao vây Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập sát ý. Đám người hỗn chiến xung quanh, trong thế cảnh này, có người lưỡng bại cầu thương thì bọn họ được lợi nên không quấy rầy gì. Quay đi kiếm đối thủ khác. Chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du đang đốt cháy. Xem bộ dáng thì đã thường lượng từ trước có phải không? Định vây công ta sao? Vậy thì cùng chết cả đi. Lục Thiếu Du đã quyết định giết một người răn trăm người. Hắn không cần che giấu gì nữa. Lục Thiếu Du vừa nói xong chợt lao lên. Bốn đệ tử cửu hoa môn di chuyển rất nhanh. Cùng hành động. Trong quảng trường không có quy tắc gì. Vây công không tính trái quy định. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Vũ sư tứ trọng cửu hoa môn công kích trước. Chân khí thuộc tính thủy đột nhiên bộc phát. Vũ sư tứ trọng hóa thành cái bóng mơ hồ vọt nhanh tới trước Lục Thiếu Du. Tốc độ mau đến cực độ. Phải công nhận trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ. Chỉ tính tốc độ thế này thì tu vi cùng đẳng cấp hiếm ai sánh được. Vốn cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy chục thước là đến nơi. Vũ sư tứ trọng lao vào Lục Thiếu Du. Cột nước màu lam bắn về phía của hắn. Cột nước kích động dòng không khí gợn sóng tựa như mũi tên rời cung xuyên thấu dòng không khí thẳng hướng Lục Thiêu Du. Chân khí quanh thân Lục Thiêu Du tuôn ra, ánh sáng vàng lóe dưới chân của hắn. Lục Thiêu Du nhanh như tia chớp thụt lùi mấy bước, thủ ấn quanh chân nhanh chóng biến đổi lại, chém ra một khai sơn trượng. Kinh lực cuồng bạo chấn vỡ dòng không khí, tiếng xe gió sắc bén vang lên không dứt. Hai lực lượng đụng vào nhau đè ép không gian đổ đi đụng. Kinh khí quách tán lan tràn. Vũ sư tam trọng cửu hoa môn ập tới từ sau lưng Lục Thiếu Du. Luồng kiếm quang kèm theo kinh khí nhanh như tia chớp, rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Lục Thiếu Du. Hắn ta cười khẩy mà nói, hoa anh chị. Tay kết thủ ấn, nằm ngón tay phải co duỗi bắn ra năm kinh khí nóng cháy. Lục Thiếu Du lần nữa dốc hết sức lực. Năm hoa anh chị xuyên thấu dòng không khí. Một hỏa ảnh chỉ chạm vào kiếm quang của vũ sư tam trọng, dấy lên hỏa hoa. Kiếm quang bị đánh bật ra, bốn hỏa ảnh chỉ chứa được lượng cuồng bạo bắn vào người vũ sư tam trọng. Bốn lỗ máu hiện ra, vũ sư tam trọng chưa kịp phản ứng lại đã té ngã dưới đất, không kịp dựng lên hộ thần cường khí. Lục Tiêu Du không ngừng lại bởi vì còn hai vũ sư nhị trọng đang ngưng tụ quyền ấn, trường ấn oanh kích sau lưng hắn. Lục Tiêu Du cảm nhận kinh khí cường đại ập đến từ sau lưng. Hắn ta khom người, chân khí bộc phát dưới chân. Hắn nhảy vọt lên. Lục Tiêu Du lộn mèo giữa hư không. Thần chân khí tụ tập quanh thân, xoay người đáp xuống. Hắn ta như chim ó vồ mồi, mười ngón búng nhanh, mười chỉ ấn nóng cháy xuyên thấu dòng không khí, kèm theo kình phong, nhanh như đìa chớp giáng xuống. Hai vũ sư nhị trọng tung đòn công kích bị hụt, chuyển và trưởng đánh trúng vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, mặt đất rung sinh, hai tiếng nổ vang lên. Kinh khí tứ tán bay ra, đá vụn bay đầy. Hai vũ sư nhị trọng định thụt lùi thì kinh khí nóng cháy cuồng bạo đổ ập xuống đầu hai người họ. Trong chớp mắt, lửa tứ tán bay ra, nhiệt độ tăng cao, mười hỏa ảnh chỉ nhanh như tia chớp bắn ra xuyên qua dòng không khí đè xuống người hai vũ sư nhị trọng. Tiếng xe gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm mấy lỗ máu tươi. Đám người đới đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngồi trên ghế đều biến sắc mặt. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du là vũ giả song hệ. Thổ hỏa, vũ giả song hệ. Lục Tiêu Du di chuyển nhanh, chân khí tụ tập quanh thân, mắt nhìn chằm chằm vũ sư tứ trọng cửu hòa môn cuối cùng. Người cũng đến đến giờ chết rồi đấy. Chân khí tuôn ra từ cơ thể Lục Tiêu Du, lần này hắn chủ động công kích. Hắn tàn lao xuống dưới, chân khí bộc phát, khi thế áp lực sinh ra bao trùm không gian. Áp lực đó làm cho vũ sư tứ trọng biến sắc mặt. Chính mắt thấy bốn đồng môn không chống trả cái nào đã bị giết, làm lòng của gã rùn sợ. Vũ sư tứ trọng ngây cả người, giây sau lấy lại tinh thần. Chân khí thuộc tính thủy bộc phát, thủ ấn liên tục thay đổi. Màn nước khổng lồ, trầm tước bao phủ quanh thân vũ sư tứ trọng. Màn nước cuồng bạo tụ lại, hóa thành vòng xoáy to ầm ầm ập hướng Lục Tiêu Du. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán đè ép dòng không khí vặn vẹo, tiếng nổ đình tài nhức óc. Lúc này vũ sư tứ trọng dốc hết sức đánh trả. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, đệ tử của cửu hoa môn à, thực lực đến thế là cùng, ta không có sợ người đâu. Vũ sư tứ trọng cùng đẳng cấp tu vi không đáng Lục Tiêu Du xem trọng. Lục Tiêu Du định giết người cửu hoa môn thì hắn sẽ giết sạch, tránh cho để lại tai họa ngầm. Chân khí dâng trào tuôn ra từ người Lục Tiêu Du, khí thế đè lên vũ sư tứ trọng. Dù chỉ dùng thực lực bình thường, Lục Tiêu Du dựa vào độ rộng đan điền khí hải, kinh mạch dẻo dai cũng đã mạnh hơn cùng đẳng cấp tu vi rất nhiều. Thoáng chốc, chân khí lúc bấy giờ trong cơ thể Lục Tiêu Du tăng vọt, vạt áo xanh không gió tự bay, chân khí không ngừng khuếch tán, tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt, khí nóng khuếch tán quanh thân Lục Tiêu Du, quyền ấn tràn ngập nửa lóng, oanh kích khắp bốn phương tám hướng. Hắn tả quát to, nộ diễm quyền, chân khí chợt bùng nổ, quyền ấn to oanh kích. Lực lượng cuồng bạo đốt cháy dòng không khí đụng mạnh vào dòng xoáy to đã đến trước mặt. Bùm! Tiếng nổ vàng điếc tai từ vị trí hai lực lượng cuồng bạo đụng chạm vào nhau. Vòng xoáy tăng tốc độ xoay tít, nổ tung. Tiếng nổ đình tài nhức óc quanh quẩn trong quảng trường. Đám người đang đánh nhau không kiềm được liếc mắt nhìn. Chân khí khuếch tán, không gian bạo động, nền đất quảng trường nứt rạn. Thanh niên vũ sư tứ trọng lảo đảo thụt lùi, khí huyết sôi trào trong người. Lực lượng cường đại mà vũ sư tứ trọng không tưởng tượng được đổ ập xuống người của gã, cố nuốt ngược ngụm máu xuống họng. Thanh niên dương mắt nhìn, không còn thấy bóng dáng đối thủ đâu nữa. Người ở đâu rồi? Vũ sư tứ trọng cảm giác không ổn, vội vàng thụt lùi, chợt một bóng áo xanh xẹt qua. Chết đi! Lục Tiêu Du nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt vũ sư tứ trọng, làm thanh niên biến sắc mặt. Không chỉ vũ sư tứ trọng, nhiều cường giả ngồi ghế trên lộ biểu tình giật mình. Lục Tiêu Du đeo bao tay sắc bén, ngón tay co lại, chảo ấn bắn ra năm chỉ ấn nóng rực, bẻ gãy nghiền nát hộ thần cường khí của vũ sư tứ trọng, xuyên thủng lồng ngực của thanh niên. Tiếng xương gãy vụn vàng lên, Lục Tiêu Du bắn ra khí lạnh, chảo ấn kéo mạnh móc nội tạng ra khỏi lồng ngực thanh niên ấy. Thứ trắng thứ đỏ nồng nặc mùi máu, mùi tanh ghê mũi lan tỏa trên quảng trường. Thanh niên kia hét thảm một tiếng, vũ sư tứ trọng té xuống đất, mặt đất lềnh đáng máu tươi. Chân khí của Lục Tiêu Du tập trung vào bàn tay, chân khí thuộc tính hỏa bốc cháy, đốt vết máu dính trên bao tay bạch ngọc tinh ti bốc hơi sạch. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn làm đám người sống trong cổ vực phải run sợ. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông trợn to mắt mà nhìn, quá là độc ác. Trong lòng bọn họ rất giật mình, đám người đang đánh nhau trên quảng trường vốn có mấy người định đục nước béo cò tấn công Lục Tiêu Du. Sau khi thấy cảnh này thì lùi lại ngay, không dám giày vào hắn nữa. Ghế trên, đám người đới đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khác nhau nhưng đều bị Lục Tiêu Du rung động. Bọn họ không xem trọng thực lực của Lục Tiêu Du, nhưng khí thế sát phạt, sát khí từ người hắn làm cho bọn họ rung động. Thực lực khá, còn là vũ giả song hệ, cộng với sát khí sát phạt như vậy. Sắc mặt của đới đường xa sầm, nếu tiểu tử này có cơ hội, thì tương lai sẽ thành thẳng rộng mở. Trong cửu hòa môn, Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nghiến răng. Quả là tên khốn kiếp. Năm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất môn phái, lúc này bị Lục Tiêu Du giết chết, hoài sao Mạc Thiên Vấn không tức giận được. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn đầy oán hận, chỉ muốn xông lên giết Lục Tiêu Du. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, chuyển sang xem Lục Tiêu Du, ánh mắt tràn ngập sự rúng động, khó tin. Trên quảng trường liên tục vang lên tiếng nổ đì đùng, xác chết nằm đầy mặt đất. Lục Tiêu Du đeo bao tay bạch ngọc tinh ti, sát khí bộc lộ. Lục Tiêu Du đứng yên tại chỗ nhưng không ai dám đến gần. Mọi người đã thấy Lục Tiêu Du chớp mắt giết năm người, ai dám trêu chọc hắn chứ?

Đỗ Vân Sơn tuyên bố, trận thứ hai, đới trưởng Vân thắng. Ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo, đới thiếu gia giỏi quá, đới thiếu gia giỏi quá. Thành âm như sóng biển lan tới, đới trưởng Vân lâng lâng trong niềm vui. Đới trưởng Vân đắc ý liếc đới trưởng An, Lục Thiếu Du nhảy ra ngoài phòng quảng trường. Đỗ Vân Sơn bây giờ lên tiếng, trận thứ ba, lên. Lục Thiếu Du thì thào, rốt cuộc cũng đến lượt ta. Một bóng người nhảy lên đài trước Lục Thiếu Du, xoay tròn một vòng xinh đẹp, chân khí dao động, tiêu sái đáp xuống giữa quảng trường, là vũ sư Lục Trọng Khác của Quỷ Vũ Tông. Nhiều đệ tử của Quỷ Vũ Tông hét chói tai, Tam sư huynh cố lên. Nhiều trong đức cuồng nhiệt si mê, thành điền này có sức hiệu triệu khá lớn trong số đệ tử trẻ tuổi của Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du chậm rãi đi vào quảng trường, vạn áo xanh phần phật bay. Lục Tiêu Du bình tĩnh đứng trong sân, vũ sư Lục Trọng tuy đẳng cấp hơn tu vị của hắn, nhưng bình thường vũ sư Lục Trọng chưa đủ tạo uy hiếp lớn với Lục Tiêu Du. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông dường như ghét Lục Tiêu Du, bọn họ trèo họ. Tam sư huynh, một chiêu nghiền nát người Phi Linh Bôn đi. Bọn họ hoàn toàn không để Lục Thiêu Du vào mắt. Trên khán đài, Lữ Tiểu Linh hỏi phụ nhân trùng niên ngồi bên cạnh. Vương trưởng đạo nói xem, Lục Thiêu Du có thể thắng không? Lữ Tiểu Linh luôn nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, ra chiều vô cùng suy tư. Trưởng đạo họ Vương do dự một lúc, sau đó nói thật. Vũ giả sòng hệ tuy bất phàm, nhưng ít nhất phải đến vũ phách mới hoàn toàn phát huy thực lực vốn có. Đến đẳng cấp vũ phách thì vũ giả song hệ mạnh hơn vũ giả đơn hệ rất nhiều. Hiện tại Lục Thiếu Du mới có tù vì vũ sư tứ trọng. Tuy rằng lực phản ứng và tốc độ không tệ, nhưng nói chung vũ sư tứ trọng và lục phẩm cách biệt rất là hai tầng. Nếu như gặp phải vũ sư ngũ trọng thì vấn đề không lớn, nhưng vũ sư lục trọng chỉ sợ cơ hội thắng không lớn. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, vậy sao, Vương trưởng lão, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Lục Thiếu Du thắng thì các người không được giục ta về ngay. Nếu hắn thua thì ngày mai ta theo các người trở về. Trường đạo họ Lưu bấy giờ xen lời, tiểu thư, mặc kệ câu chuyện là thế nào, tóm lại, tiểu thư phải nhanh chóng, sớm theo chúng ta về, nếu không trưởng môn sẽ tự mình đến đón tiểu thư. Lữ Tiểu Linh bấy giờ phồng má trừng hai trưởng lão, rồi lại không biết làm sao. Giờ phút này tất cả trưởng môn, trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn lạnh băng, hận không thể cổ vũ đệ tử Quỷ Vũ Tông, vũ sư Lục Trọng, giết Lục Thiêu Dù ngay. Trên quảng trường, thanh niên vũ sư Lục Trọng khinh thường nhìn Lục Thiêu Du, không thèm để hắn vào trong mắt. Nếu người đầu hàng bây giờ còn kịp, không thì không kịp nữa đâu. Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ, ngươi trở về làm tiểu trưởng môn đi. Lục Thiêu Du lạnh lùng nhìn thanh niên vũ sư Lục Trọng, mắt lóe tia sát ý. Sau lưng Cửu Hoa Môn chắc chắn là Quỷ Vũ Tông. Hôm nay hắn sẽ cho Quỷ Vũ Tông chút cảnh cáo, không thì Quỷ Vũ Tông còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lục Thiêu Du có đánh chết người này thì Quỷ Vũ Tông cũng không nói gì được. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, nếu người đầu hàng, ta có thể nể mặt Quỷ Vũ Tông sẽ tha cho người một mạng. Lục Thiêu Du mặt không biểu tình, sát khí vô hình khuếch tán ra. Dưới quảng trường, đám đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo, Tam sư huynh mau đánh đi, một chiêu giết chết tiểu tử đó. Bên trên khán đài, đám cường giả Quỷ Vũ Tông đới đường nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Cường giả Quỷ Vũ Tông chỉ biết trong Phi Linh Bồn có cường giả lĩnh xuất, môn phái khác tạm thời không biết gì. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư Lục Trọng lạnh lùng quát, cho mặt mà không biết điều, tự người tìm cái chết đó. Trên khi bộc phát từ người đệ tử Quỷ Vũ Tông, khí thế hung bạo khuếch tán, trên khi vảng đất tuôn trào, thanh điền là vũ giả thổ hệ, chân khí như vầng sáng bao phủ nguyên người vũ sư Lục Trọng, áp lực sinh ra từ chân khí lan tràn. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng gần quảng trường thoáng chốc nín thở, chân khí trong người chảy chậm lại. Lục Thiêu Du không nhúc nhích gì, nhưng trong đan điền khí hải, chân khí cuộn trào, chân khí cường đại chảy nhanh trong kinh mạch dày rộng, sát khí vô hình trên người Lục Thiêu Du càng đậm đặc hơn. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư Lục Trọng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, ánh mắt kiêu căng tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ gã, làm gã thấy hơi cứng người. Vũ sư Lục Trọng đã là mũi tên trên dây buộc phải bắn ra, lao nhanh như tia chớp hướng tới Lục Thiếu Du. Vũ sư Lục Trọng trong Quỷ Vũ Tông từ khi nào trong tay cầm thanh trường thương, khi thế rời núi lấp biển ập đến, trường thương đâm mạnh, mấy thương ảnh xé rách dòng không khí, thương ảnh cắt vỡ không gian, thế công liên miên bất tận đâm hướng Lục Thiếu Du. Mạc Thiên Vấn Cựu Hòa Môn ngồi trên khán đài kinh ngạc nói, Đây là phá vân thương, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai của Quỷ Vũ Tông đúng không? Tu vi vũ sư lục trọng tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy. Tôn Tử Sơn của Thiên Sơn Môn mở miệng nói. Phá vân thương có uy lực siêu phàm, đệ tử Phi Linh Môn sẽ khó khăn đây. Thực lực như bọn họ nhìn ra được đệ tử Quỷ Vũ Tông có tu vi vũ sư lục trọng, cộng thêm vũ kỹ hoàng cấp sơ giai có đủ sức đánh với vũ sư thất trọng. Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn tuy có chút thực lực, tiếng tăm giết năm đệ tử Cửu Hoa Môn, nhưng mấy đệ tử Cửu Hoa Môn một người là vũ sư tứ trọng, mấy người khác hoàn toàn là vũ sư nhị trọng tam trọng. Lục Tiêu Du giết các đệ tử Cửu Hoa Môn chưa đủ rúng động mọi người. Thương ảnh phù thiên cái địa đổ ập xuống, cách gần 10 thước thì thương ảnh đầy trời kèm theo kình phong sắc bén đụng vào gợn sóng quanh thân Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đột nhiên nhúc nhích, Lục Tiêu Du mở mắt ra, sát khí hoàn toàn bộc phát. Sát khí ấy vô hình cuồng bạo tuôn ra, không gian như đông cứng lại. Thương ảnh rợp trời ập đến, Lục Tiêu Du nhanh chóng kết thủ ấn, vảy giáp vàng bao trùm người Lục Tiêu Du, ánh sáng vàng rực che đậy cả người của hắn. Đây là vũ khí phòng ngự đẳng cấp không tầm thường. Đám người trên khán đài ánh mắt sắc bén nhận ra ngay thành linh khải giáp trên người Lục Tiêu Du, bọn họ rất ngạc nhiên. Đới Đường, Đới Cương Tử, trưởng đạo họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chăm khải giáp thành linh trên người Lục Tiêu Du. Trong mắt bọn họ có kinh ngạc và giật mình vì không nhìn thấu được đẳng cấp thành linh khải giáp. Lục Tiêu Du trầm giọng quát, thiên thủ liệt cương ấn. Mắt của Lục Tiêu Du bắn ra sát khí, thủ ấn đánh ra, năng lượng thuộc tính thổ trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào trường ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn tụ tập lại, khí thế Lục Tiêu Du tăng vọt, trường ấn màu vàng đất phóng lên cao. Thượng ảnh ập đến, Lục Tiêu Du không lùi còn tiến lên trước, trường ấn dơ cao hóa thành mấy trường ấn mơ hồ như tàn ảnh ghép thành đóa sen bao phủ giữa hư không trước mặt Lục Tiêu Du. Hai bóng người ẩn trong kình khí cường đại lao nhanh vào đối thủ như mũi tên. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông quanh quảng trường thực lực thấp chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay vút đi. Trong khoảnh khắc, thương ảnh rợp trời và trường ấn va chạm trực tiếp, lực lượng ngút trời cùng với xung lực không gì so sánh bằng đụng mạnh vào nhau. Vang lên tiếng nổ điếc tai trong không gian, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Hai lực lượng va chạm vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe, một vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán, hóa thành kình phong mãnh liệt, xé rách dòng không khí. Tiếng xe gió sắc nhọn vang lên, các cường giả trên khán đài kinh thán, vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Tiêu Du thi triển vũ khí đến đẳng cấp hoàng cấp cao giai. Trong kình khí cuồng bạo, chỉ có vài cường giả là hắn rõ ràng thương ảnh rợp trời đụng phải trường ấn đầy trời thì bị đánh tan, kình khí hùng hồn tan tác. Lục Tiêu Du phóng lên cao, mặc cho những kình khí cuồng bạo ập vào người. Trong trường ấn đầy trời vỗ ra một trường đụng mạnh vào một cây trường thương. Mặt của Lục Tiêu Du vặn vẹo dưới vảy giáp, sát khí dâng trào. Chết đi! Răng rắc, trường thương tan vỡ, kình khí tiết ra ngoài đập vào ngực vũ sư Lục Trọng. Hộ thân cương khí rạn vỡ, ánh mắt vũ sư Lục Trọng ngây dại nhìn Lục Tiêu Du. Giờ gã mới biết thực lực của đối phương, nhưng đã muộn quá rồi. Cảm giác trong mắt của đối phương có sát khí vô hình, nỗi sợ hãi trào ra từ tận linh hồn. Tim vũ sư Lục Trọng đập nhanh, nhưng khi lực lượng cường đại ập xuống thì mọi cảm giác đã rời xa. Đệ tử Quỷ Vũ Tông, vũ sư Lục Trọng phun ra búng máu, xen lẫn mảnh nhỏ của nội tạng nát vụn. Vũ sư Lục Trọng bị đánh bay đi, không cam lòng khép mi mắt, thân thể như diều đứt dây bay theo kình khí cuồng bạo. Rầm, bịch, đệ tử của Quỷ Vũ Tông, vũ sư Lục Trọng rớt xuống quảng trường cách xa 50 thước, mặt đất rung rinh, cơ thể đập xuống làm nền đá dày nứt rạn. Thân thể đệ tử Quỷ Vũ Tông, vũ sư Lục Trọng đã hoàn toàn biến hình, không có cơ hội sống lại. Tất cả biến cố bất ngờ khiến ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hút ngụm khí lạnh, lạnh lẽo từ phần đầu chạy xuống gan bàn chân. Vũ sư Lục Trọng chỉ một chiêu đã bị giết. Kinh khí cuồng bạo tan biến, một bóng người màu vàng xuất hiện. Chỉ có người tu vi vũ tướng trở lên mới thấy rõ cảnh chiến đấu trong kinh khí cuồng bạo. Những người khá mơ hồ thấy hai bóng người kia. Ánh sáng vàng biến mất, bóng áo xanh đập vào mắt mọi người chính là Lục Thiếu Du. Thay mặt của Lục Thiếu Du, tâm tình các đệ tử Quỷ Vũ Tông nặng trĩu. Đối phương bình yên, vũ sư Lục Trọng của Quỷ Vũ Tông bị vũ sư tứ trọng một chiêu nghiền nát. Giờ phút này, các trưởng đáo, môn chủ, các bồn phái trên khán đài đều biểu tình ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Chính bọn họ cũng rất bất ngờ trước kết quả như vậy. Lữ Tiểu Linh đắc ý liếc trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Ta biết ngay kẻ lừa đảo không đơn giản. Mắt của Lữ Tiểu Linh chứa ý cười. Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu nhìn nhau trợn to con mắt. Đám người đới đường, đới cương tử, nhíu mày suy tư. Lục Tiêu Du thu về thành linh khải giáp, ngoái đầu nhìn thẳng Đỗ Vân Sơn đứng ở phía xa. Đỗ Vân Sơn thử người sau đó tuyên bố, trận thứ ba vì linh bồn Lục Tiêu Du thắng. Biểu tình Đỗ Vân Sơn tràn đầy sự ngạc nhiên. Đới Trường An, đới Trường Vân lạnh băng nhìn Lục Tiêu Du. Hai người không mong thấy điều này xảy ra nhất. Lục Tiêu Du hờ hững nhìn toàn trường, cảm nhận Lữ Tiểu Linh nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại. Lữ Tiểu Linh bướng bỉnh, cố ý, loay hoay, không dàn thu nàng của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không biết nên nói cái gì. Hắn không nhìn Lữ Tiểu Linh nữa, tập trung điều tức thân thể. Lục Tiêu Du giết vũ sư Lục Trọng. Khi đối thủ lơ là thì trong một chiêu cũng không khó khăn. Tin tưởng việc này của hắn đã đem lại rung động lớn của Quỷ Vũ Tông. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, bắt đầu trận thứ bốn đi. Hai bóng người lập tức lao lên, là đới Trường An và một đệ tử Thiền Nhất Môn, vũ sư Tứ Trọng. Hai người ra sân, đới Trường An tấn công dồn dập ngay. Từng đợt công kích như sóng đổ ập vào đối thủ, thuộc tính hỏa hệ với nhiệt độ nóng cháy va chạm. Dường như vì đới Trường Vân không chiến mà thắng. Lục Tiêu Du một chiều giết chết đối thủ, kích thích đới Trường An, nên đã quyết tâm khoe tài trước mặt Lữ Tiểu Linh. Ngay từ đầu, đới Trường An đã rút xuống công kích cuồng bạo như mưa rào, thi triển ba loại vũ kỹ, một loại tinh cấp cao giai và hai loại hoàng cấp sơ giai. Lực công kích cuồng bạo kèm theo tiếng nổ đì đùng, vũ sư Tứ Trọng của Thiền Nhất Môn không thể đối kháng lại, liên tục thụt lùi. Đến chiều thứ ba thì đệ tử Thiên Nhất Môn bị trúng một quyền ấn bay ra xa. Đới Trường An lóe tia sáng lạnh lao theo, dường như gã vận dụng vũ kỹ thần pháp, tốc độ nhẹ nhàng tựa như hồn ma. Đới Trường An thẳng tay giết vũ sư Tứ Trọng của Thiền Nhất Môn. Lục Tiêu Du hờ hững nhìn mọi thứ diễn ra. Đới Trường An là vũ sư ngũ trọng, thực lực của gã không chỉ có bấy nhiêu. Mới rồi đới Trường An tấn công dồn dập, nhưng gã còn chưa dốc hết sức. Gã là nhi tử của đới trường và Quỷ Vũ Tông tổng chủ. E rằng trên người của hắn giấu vũ khí bí mật nào đó. Đỗ Vân Sơn bây giờ tuyên bố, trận thứ bốn, đới Trường An thắng. Đới Trường An đắc ý đi xuống, nhưng lúc này các đệ tử Quỷ Vũ Tông không mấy hưng phấn. Bọn họ còn chìm trong lạnh lẽo trận trước, đệ tử Quỷ Vũ Tông bị giết trong một chiều. Trận thứ năm chỉ có hai đệ tử Quỷ Vũ Tông lên sân, một người mặc trường sam màu trắng, một người mặc áo ngắn màu đen, hai người cùng tu vi vũ sĩ Tứ Trọng. Tuy là đệ tử đồng môn, nhưng hai người không khách sáo, ra tay thì lực lượng tương đương, trong đoàn công kích dồn dập chứa sát ý. Hai người đánh nhau tuy dữ dội, nhưng trước mắt các đệ tử trên khán đài lại không đem đến nhiều bất ngờ. Cuối cùng đệ tử áo ngắn màu đen bắt lấy một sơ hở của đối thủ, tấn công dồn dập, giành được chiến thắng. Tuy nhiên, vũ sư Tứ Trọng mặc áo đen này cũng kiệt sức. Năm trận so tài, cuộc tỷ thí thứ hai đã kết thúc, năm người cuối cùng cũng vào vòng thứ ba. Trừ Lục Tiêu Du ngựa ô, những người khác toàn là người Quỷ Vũ Tông. Trong vòng thi thứ hai, các môn phái khác đã bị loại bỏ, trưởng môn mấy sơn môn khác biểu tình cực kỳ khó coi. Đỗ Vân Sơn hỏi năm người, vòng thứ ba bắt đầu, Quỷ Vũ Tông sẽ bày một trận pháp cỡ nhỏ gọi là Tam Hệ Ngũ Hợp Trận, do 15 vũ sư ngũ trọng bày ra. Năm người ở trong trận, dưới tình huống bình thường sẽ không nguy hiểm mạng sống, nhưng khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại rút lui còn kịp, đi vào trong, ai ra trước là thắng, nghe rõ chưa? Lục Thiêu Dù bây giờ mới hỏi, Đỗ trưởng lão có phải trong trận này vẫn là bất luận sinh tử không? Đỗ Vân Sơn trả lời, về mặt lý luận là vậy. Lục Thiêu Dù thì thào, Tam Hệ Ngũ Hợp Trận. Trận pháp này dường như được ghi trong Thiên Linh Lục. Đầu óc của Lục Thiêu Dù lục tìm thông tin về Tam Hệ Ngũ Hợp Trận. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận do năm vũ giả, ba hệ thủy, hỏa, thổ, bài bố, 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp lực lượng thuộc tính, tác dụng thần dị của trận pháp sinh ra uy lực, dù là vũ phách nhất trọng cũng sẽ bị vây khốn trong đó, chỉ có con đường chờ chết. Lục Thiêu Du bây giờ thầm cười nhạt, chỉ là trận pháp cấp thấp nhất. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận chỉ là trận pháp cấp thấp nhất trong Thiên Đình Lục. Mặc dù Tam Hệ Ngũ Hợp Trận có uy lực mạnh, nhưng nó vẫn chỉ là trận pháp cấp thấp. Thiên Đình Lục có rất nhiều loại trận pháp tương tự, trong đó có một tên là ngũ hệ ngũ hợp trận, tác dụng giống tam hệ ngũ hợp trận nhưng uy lực mạnh gấp chục lần. Tam hệ ngũ hợp trận phối hợp ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ. Ngũ hệ ngũ hợp trận cần có thuộc tính năm hệ thủy, hỏa, thổ, phong và mộc phối hợp lại với nhau. Tiền Linh Lục co ghi cách phá giải tam hệ ngũ hợp trận. Lục Tiêu Du nhớ kỹ, muốn phá tam hệ ngũ hợp trận không khó khăn gì. Lòng của Lục Tiêu Du thầm hưng phấn. Trong tam hệ ngũ hợp trận có vài thứ sẽ giúp ích rất lớn cho Lục Tiêu Du. Nếu hắn không đoán sai thì có lẽ sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu đi. 15 người bây giờ nhảy vào giữa quảng trường, ba loại thuộc tính thủy, hỏa, thổ đan tràn. 15 người xếp hàng, 15 vũ sư ngũ trọng đều là đệ tử Quỷ Vũ Tông. 15 người trên sân, bước chân huyền ảo xoay tròn quanh quảng trường. Ba loại năng lượng thuộc tính nhanh chóng dâng cao. Năng lượng thủy, hỏa, thổ trong thiên địa tụ tập lại. 15 người càng chạy càng nhanh. Chốc lát sau, ba loại năng lượng tỏa sáng bao trùm nguyên quảng trường lớn. Mơ hồ thấy bóng dáng 15 người đang chạy. Cùng lúc đó, khí thế của 15 người tăng nhanh. 15 người này thực lực vũ sư ngũ trọng, giờ đã đến trình độ vũ sư lục trọng. Kinh khủng nhất là khí thế trên quảng trường cuồng bạo tới nỗi tu vi vũ phách cũng bị ức chế. Dòng không khí trong quảng trường xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vặn vẹo cả không gian. Cảm giác khí thể khuếch tán từ tam hệ ngũ hợp trận. Trưởng môn, trưởng lão, bốn môn phái của Cửu Hòa môn, Thiên Sơn môn, Thiền Nhất môn, Vân Sơn môn lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Tam hệ ngũ hợp trận thật là kỳ diệu quá, thực lực tổng thể cả 15 người tăng gấp 3 lần trở lên. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu liếc mắt nhìn nhau, mặt không biểu tình gì, mắt của ba người cùng tập trung vào Lục Tiêu Du. Đỗ Vân Sơn nói với 5 người, bắt đầu đi, 5 người đi vào, ai ra trước sẽ thắng. 4 người nhảy vào trận pháp ngay, khuất trong ba năng lượng thuộc tính. Mắt của Lục Tiêu Du lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên. Lục Tiêu Du tiến vào với bước chân huyền ảo. Trên khán đài, trưởng đạo họ Lưu mở miệng nói, không biết tiểu tử Lục Tiêu Du có thể phá trận ra được không? Muốn phá trận không chỉ có thực lực là được. Trưởng đạo họ Vương nhìn trưởng đạo họ Lưu lạnh nhạt nói, sao người chú ý đến tiểu tử kia nhiều vậy? Nói vậy, nhưng trưởng đạo họ Vương cũng theo dõi Lục Tiêu Du không rời. Trưởng đạo họ Lưu châm chọc, thì Vương trưởng lão cũng thế mà. Hai người nhìn nhau, trưởng đạo họ Vương nói, tiểu tử này không hề đơn giản. Lục Tiêu Du đang ở trong tam hệ ngũ hợp trận, bị năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ bao phủ xung quanh. Ba năng lượng cường đại ức chế, không gian thay đổi. Lục Tiêu Du ở trong không gian mênh mông, nơi đây tràn ngập sương mù, ba năng lượng thuộc tính bao la rộng lớn. Lục Tiêu Du ở trong trận pháp, không có hành động gì, đánh giá bốn phía. Hắn ta cảm giác ba năng lượng thuộc tính, trong người điều động năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ, nên không thấy áp lực gì. Bản thân Lục Tiêu Du là vũ giả toàn hệ, có thuộc tính ngũ hệ nên những lực lượng thuộc tính này không ức chế hắn được. Chợt vang tiếng xé gió, một mũi tên lửa nhanh như tia chớp xé rách hư không bắn tới. Lục Tiêu Du lạnh lùng cười, đúng là có nó. Tay của Lục Tiêu Du ngưng tụ thủ ấn quái dị đánh ra, mũi tên lửa bay đến, tay phải Lục Tiêu Du ngưng tụ lực cắn nuốt mạnh mẽ. Vòng xoáy to mấy thước tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Tiêu Du, hút lấy mũi tên lửa vào vòng xoáy. Ngay lúc đó, một bụi tên nước, một bụi tên đất xé gió bay tới, một trái một phải bọc đánh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ cười khẽ, đến đây đà tạ đã tặng quà. Hai bàn tay Lục Tiêu Du ngưng tụ vòng xoáy cuồng bạo, hai năng lượng bị hút vào vòng xoáy. Bùm, bùm. 5 người đi vào tam hệ ngũ hợp trận, trận pháp vang tiếng xé gió đỉnh tải nhức óc, bão năng lượng dữ dội bao phủ cả quảng trường. Dưới vũ phách ngũ trọng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Từ vũ phách ngũ trọng trở lên thì chỉ mơ hồ thấy mấy chục cái bóng xuyên qua trong trận pháp. Từng đợt lực hợp công kích đụng chạm vang tiếng nổ trầm đục. Năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài. Đám người đứng xem lần lượt thụt lùi, kinh khí hung bạo vặn vẹo dòng không khí quanh quảng trường. Hiện tại quảng trường như vòi rồng đứng yên một chỗ. Khi lưu cuồng bạo dâng lên cao, cây cối phía xa bị khí lưu đè ép, cành gãy, lá rụng, mảnh nhỏ lá cây và tro bụi, đá vụn bị kéo vào vòng xoáy năng lượng như vòi rồng. Trong một góc trận pháp có bóng áo xanh lam làm tất cả cường giả ngạc nhiên. Các đợt công kích trong trận pháp không có tác dụng gì với cường giả này. Công kích rơi vào thân thể người này thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trưởng lão đới đường Quỷ Vũ Tông trên khán đài nhíu mày mà nhìn. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khó hiểu. Trưởng lão họ Vương lên tiếng: Lưu Dịch Hoành, người có nhìn ra cái gì không? Trưởng lão họ Lưu ngẩn ngơ: Kỳ lạ, trong tam hệ ngũ hợp trận chỉ có chỗ đó là cửa sống, chẳng lẽ tiểu tử này hiểu trận pháp sao? Trong tam hệ ngũ hợp trận, Lục Tiết Du cười tủm tỉm, các năng lượng công kích bị hắn nuốt hết. Đây là năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du làm vũ giả toàn hệ, mỗi loại năng lượng thuộc tính đều bị cắn nuốt không chừa một chút gì. Cái gì là năng lượng thuộc tính chứ? Tức là năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Vũ giả tu luyện tức là luyện hóa năng lượng trở thành chân khí cho mình dùng. Nếu chân khí tan biến sẽ hóa thành các loại năng lượng thuộc tính. Vũ giả các hệ có thể hấp thu chút ít năng lượng thuộc tính chậm rãi tu luyện. Đệ tử thiên phú cực tốt vì sao tu luyện nhanh như vậy? Đó là vì bản thân có thuộc tính cực tốt, có thể cộng minh với thuộc tính trong thiền địa tần suất cao nhất, khiến tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Vũ giả thiên phú bình thường, thuộc tính chắc chắn thì công lực cộng minh thuộc tính trong thiền địa yếu hơn, tốc độ tu luyện chậm chạp hơn. Nếu thuộc tính của bản thân vốn rất kém, đến mức không thể cộng minh thuộc tính năng lượng trong thiền địa, vậy nghĩa là không thể trở thành vũ giả. Vũ giả thổ hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thổ hệ hóa thành chân khí. Vũ giả thủy hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính thủy hệ rồi luyện hóa nó. Lúc này trong trận pháp, ba loại năng lượng thủy, hỏa, thổ bị Lục Thiêu Du hút vào cơ thể để luyện hóa. Trong tu luyện khó khăn nhất là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiền địa. Mỗi vũ giả đều hy vọng có thể liên tục hấp thu năng lượng thuộc tính trong thiền địa mãi mãi để mà tu luyện. Giống như tu luyện bằng đan dược, có một số đan dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi, bởi vì trong đan dược chứa năng lượng có thể cho vũ giả trực tiếp hấp thu, không cần dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiền địa từ từ luyện hóa. Năng lượng thuộc tính tồn tại trong các góc thiền địa, nhưng là muốn hấp thu chúng thì mỗi lần chỉ có thể hấp thu một lượng ít ỏi, càng ít nắm bắt được. Lục Tiêu Du không thể tu luyện theo hệ thống chính quy thế này. Hắn ta tu luyện ẩm dương linh vũ quyết, hấp thu lực lượng thuộc tính thiên địa rất chậm. Muốn đột phá sẽ chậm hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Năng lượng thuộc tính này trong thiền địa mới là năng lượng tinh khiết nhất. Từ mặt nào đó, năng lượng này tinh thuần hơn cả chân khí. Nhưng vũ giả không thể sử dụng trực tiếp, phải trải qua sự luyện hóa. Như Lục Thiêu Du, hắn cắn nuốt chân khí của người khác nhưng không thể lập tức dùng được ngay mà phải trải qua một quá trình luyện hóa vô cùng phức tạp. Nhưng dù lúc này, năng lượng tinh thuần nhất thiên địa ngưng tụ thành lực công kích liền biên bất tận ập đến. Lục Thiêu Du không cần tu luyện, hắn sử dụng ẩm dương linh vũ quyết cắn nuốt là được. Tựa như lúc chiến đấu, Lục Thiêu Du trực tiếp cắn nuốt lực công kích của đối thủ. Trong người Lục Thiêu Du vận chuyển ẩm dương linh vũ quyết, chớp mắt biến những năng lượng thuộc tính thành chân khí của mình, tiện lợi hơn nuốt chân khí của người khác. Từng đợt công kích ập đến, Lục Thiêu Du thu hết lấy. Lục Thiêu Du là vũ giả toàn hệ, bất cứ thuộc tính nào hắn cũng có thể thôn phệ được cả. Điều này tương đương với một vũ giả không cần tốn công sức dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiền địa, đã trực tiếp có năng lượng thuộc tính liên tục nhập vào cơ thể mình. Lục Thiêu Du cũng trong trường hợp như vậy, năng lượng thuộc tính liên miên chui vào người của hắn, bị ẩm dương linh vũ quyết luyện hóa rồi biến thành chân khí tinh khiết nhất. Năng lượng thuộc tính trong thiền địa hầu như không có tạp chất gì, luyện hóa sơ qua là sẽ biến thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh hơn cắn nuốt năng lượng chân khí của người khác nhiều. Cắn nuốt chân khí của người khác, bên trong nhiều ít có ấn ký riêng của người ta. Khi luyện hóa, tuy nhanh nhưng vẫn cần nhiều thời gian. Nuốt một vũ sư tam trọng, hiện tại Lục Thiếu Du cần 5 ngày, 1 tuần để tiêu hóa hết. Lục Thiếu Du cắn nuốt 3 loại năng lượng thiên địa liền miên không dứt, bỏ bớt thời gian luyện hóa, gần như trực tiếp vận chuyển ẩm dương linh vũ quyết trong kinh mạch đi từng vòng, hóa thành chân khí tinh thuần chảy vào trong đan điền khí hải. Năng lượng thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Lục Thiêu Du cắn nuốt hết làm kinh mạch trướng đau sắp nứt vỡ, nhưng chưa đến cực hạn, hắn cắn răng kiên trì, kinh mạch của Lục Thiêu Du vốn rộng dày hơn người khác nhiều, giờ kinh mạch phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu kinh mạch của Lục Thiêu Du bình thường, e rằng lúc này không thể điên cuồng hấp thu ba loại năng lượng thuộc tính thiên địa khổng lồ thế này. Từng đợt công kích năng lượng quả cầu nước, quả cầu lửa xuyên qua Lục Thiêu Du, bây giờ đang đổ ập xuống Lục Thiêu Du. Thủ ấn thay đổi, hai vòng xoáy mở rộng trong bàn tay, Lục Thiêu Du nhận hết tất cả công kích. Tiếng nổ trầm đục vang vọng,